Khí vũ trụ, chương 16, thiên âm đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, thiên âm đấu giá. Mẹ, chúng ta đã đáp ứng Lam bác sĩ, không chỉ nói là hắn trị liệu tế hòa bệnh viện VIP trong phòng bệnh. Tiểu Mạn dựa vào trên giường, ngữ khí có chút không thiên nhiên. Thư Hồng Chi cũng là áy náy nói, ta cũng không muốn nói a, thế nhưng mà. Nhưng là mấy cái nàng cũng không có thế nhưng mà đi ra, theo ở sâu trong nội tâm, nàng là hy vọng Lam tiểu bố có thể ra tay giúp đỡ. Tựu như lúc trước nàng đồng dạng, con gái lâm vào tuyệt cảnh thời điểm nàng là cỡ nào tuyệt vọng. Làm cho Lam tiểu bố ra tay, cái loại kia tại trước khi chết dẫy dụa thoáng một phát. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến, Lam tiểu bố thật có thể chỉ con gái tốt chân. Không chỉ nói con gái đứng lên một khắc này, nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tựu là con gái bắp chân có chi giác thời điểm, nàng đều kích động mấy cái buổi tối không có ngủ, thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng con gái chân. Thư Hồng Chi có chút không hiểu nhiều lắm, Lam tiểu bố kinh người như thế y thuật, vì sao không muốn làm cho người biết rõ, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ a, nói sau Lam tiểu bố không giống như là cái loại này thấy chết mà không cứu được thế hệ, hắn cứu được Tiểu Mạn thậm chí đều không có đòi tiền. Nàng cũng không có nhớ tới trả thù lao, đợi nàng muốn lúc thức dậy đã ly khai. Thở dài, có một số việc không phải nàng có thể tả hữu. Con gái chân có thể bị chữa cho tốt, đối với nàng mà nói, đã là lớn nhất kỳ tích. Chờ con gái lại đỡ một ít, nàng nhất định phải mang theo tiền đi cảm tạ Lam bác sĩ. Lam tiểu bố đơn giản rửa mặt thoáng một phát cõng lên bọc của mình tựu đi, nếu như không phải cần nghỉ ngơi tối hôm qua hắn suốt đêm đều đi nha. Trong tay cái kia khối mỡ dê ngọc có lẽ có thể đổi một khoản tiền, cái này một khoản tiền chân hồng duy trì đến hắn tiến vào Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm cái kia ngoài hành tinh đĩa bay rồi. Tu vi vẫn chưa tới, tăng thêm thời gian với hắn mà nói còn đủ, cho nên tạm thời ly khai Hồ Châu về sau, Lam tiểu bố lựa chọn địa phương là Tân Thành. Lựa chọn Tân Thành nguyên nhân có hai cách, đệ nhất hắn muốn mau mau đến xem cái kia thương vĩ, thằng này rốt cuộc là cái gì biến, vậy mà có thể ở ngắn ngủn 2 năm thời gian tu luyện tới tiên thiên. Hiện tại tu luyện của hắn kẹt tại đoán cốt cảnh, vô luận là không là vì không có rèn luyện cốt cách phương thuốc nguyên nhân, đều bị hắn hiểu được 2 năm tu luyện tới tiên thiên đến cỡ nào không dễ dàng. Thường vĩ tên kia có thể tu luyện tới tiên thiên, nói không chừng cũng có bí mật gì. Nếu như tấn cấp tiên thiên thật sự có bí quyết, đó chính là hắn có tiền cũng không có cách nào tấn cấp tiên thiên. Đặc biệt là đoán cốt cảnh, có tiền còn phải có phương thuốc, cái kia thường vĩ nói không chừng có tổ truyền bí phương. Tiếp theo Tân Thành là hoa hạ phồn hoa nhất phát đạt vùng duyên hải thành thị, trong tay hắn mỡ dê ngọc tuyệt đối có thể bán một số tiền lớn. Số tiền kia đầy đủ hắn chuẩn bị tiến vào Côn Luân Sơn thứ đồ vật, thậm chí đầy đủ hắn mua sắm rèn luyện cốt cách dược liệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đạt được rèn luyện phương thuốc. Bán ra Dương Chi Bạch Ngọc chỗ tốt nhất là thâm phủ, đối với Lam tiểu bố mà nói, Tân Thành có thể bán mất lời nói, hắn cũng chẳng muốn đi thâm phủ rồi, nhiều một chút tiền ít một chút tiền căn bản cũng không có quan hệ. Về phần là có người hay không tìm kiếm mình, Lam tiểu bố là nửa điểm cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý, hiện tại hắn sợ nhất chính là bộc quang bị vây ở, hết thảy yên tĩnh tiến hành, với hắn mà nói là thích hợp nhất. Đừng đến lúc đó hắn vụng trộm tiến vào Côn Luân Sơn rồi, còn có một đám người âm thầm đi theo, đây cũng không phải là chuyện tốt. Côn Hồ Bệnh viện, viện trưởng Trần Huân cùng phó viện trưởng Cố Tây Nhân tựu như làm sai sự tình tiểu hài tử bình thường, cúi đầu đứng tại bệnh viện cấp cao nhất VIP trong phòng bệnh. Giường bệnh bên trong một gã sắc mặt tái nhợt thanh niên gắt gao chằm chằm vào viện trưởng, trong mắt xung triệt lấy phẫn nộ cùng điên cuồng. Tại bên giường đứng đấy một cô gái trung niên đưa tay tựu là một cái tát phiến tại Trần Huân trên mặt, ngữ khí băng hàn nói. Trần Huân, người nếu như không tại trong 2 ngày đem Lam tiểu bố gọi tới cho quân quân chữa bệnh, ngươi viện trưởng cũng đừng trở thành. Trần Huân sắc mặt nóng bỏng một mảnh, đây là bị nhục nhã, hắn cũng không dám cãi lại. Trên giường bệnh thanh niên ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Trần viện trưởng, bác sĩ không ở chỗ này, ngươi gọi ta đến Côn Hồ bệnh viện làm cái gì? Là cảm thấy ta cử quân dễ bắt nạt vậy sao? Tuy nhiên ngữ khí bằng phẳng, ai cũng có thể nghe ra hắn trong thanh âm căm giận ngút trời. Trần Huân trong nội tâm khinh bỉ không thôi, trong lòng tự nhủ dừng bút mới gọi ngươi tới, chính các ngươi thăm dò được địch mạn sự tình, sau đó hấp tấp đi vào Côn Hồ bệnh viện, lão tử cũng không có đi mời ngươi tới. Có thể những lời này hắn không dám nói ra, không chỉ như thế, hắn còn muốn tiếp tục đi tìm Lam tiểu bố. Trần Huân nhất định là tìm không thấy Lam tiểu bố, giờ phút này Lam tiểu bố đã xuất hiện ở Tân Thành trước khi thẻ điện thoại bị hắn vứt bỏ. Bởi vì muốn tra thoáng một phát thương vĩ, Lam tiểu bố lựa chọn tại Tân Thành Lý Công Đại học phụ cận một nhà khách ở lại. Lam Tiểu Bố còn chưa từng gặp qua Thương Vĩ, bất quá Thương Vĩ hình dạng cùng một ít tin tức hắn quá quen thuộc. Trên thực tế kiếp trước tại Thương Vĩ một mình mang đi đĩa bay về sau tin tức của hắn tự bị triệt để công khai, không biết còn thực không có mấy người. Lam Tiểu Bố vẫn chưa đi đến vật lý điện tử lầu dạy học thậm chí đều không có tìm người hỏi thăm, đã nhìn thấy Thương Vĩ trường cũng không tệ lắm, nhưng lưỡng cái lỗ tai một lớn một nhỏ phi thường rõ ràng, trên sống mũi một đạo chỉ đỏ. Giảng bài thời điểm, Lam Tiểu Bố ngồi ở Thương Vĩ đằng sau lên một tiết, sau đó phát hiện người này còn là một cái đệ tử tốt, khi đi học cực kỳ chú ý cùng chăm chú, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì đặc địa phương khác. Trọn vẹn theo dõi cho tới trưa, Lam Tiểu Bố cũng không có nhúc nhích tay cơ hội. Lam Tiểu Bố nghĩ cách là tốt nhất Thương Vĩ ly khai trường học, sau đó hắn tìm một chỗ đem thằng này đánh nữa muộn côn ép hỏi thoáng một phát thằng này. Thương Vĩ hiển nhiên là một cái đệ tử tốt, ngoại trừ đi học liền nghỉ giữa khóa thời gian đều cực nhỏ đi ra hoạt động. Nghe nói thằng này chỗ Thương gia là gia đại nghiệp đại, Thương gia hay vẫn là Tân Thành nổi danh gia tộc, nhưng theo Thương Vĩ trên người căn bản là nhìn không ra cái gì thiếu gia phong phạm a. Thẳng đến buổi trưa, Lam Tiểu Bố cái này mới tìm được một cái cơ hội. Thương Vĩ tựa hồ tiếp một chiếc điện thoại, hắn cầm điện thoại vội vàng tiến về yên lặng địa phương tiếp nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, lập tức tựu đi theo. Hùng Thúc hiện ở chung quanh không có người rồi, là chuyện gì? Thương Vĩ nhìn một chút tả hữu không có người, lúc này mới dùng tay che điện thoại, vội vàng hỏi. Dưới bình thường tình huống không có đặc sự tình khác, Hùng Thúc tuyệt đối không có khả năng gọi điện thoại cho hắn. Thương Phi Hùng là Thương gia thần bí nhất tồn tại, rất nhiều Thương gia người cũng không biết Thương Phi Hùng là làm cái gì. Thương Vĩ là con trai trưởng, lại là tương lai Thương gia người thừa kế, tự nhiên là tin tưởng Thương Phi Hùng phụ trách sự tình. Đây là Thương gia phụ trách hết thảy hắc đạo cùng một ít không thể gặp mặt hoạt động nhân vật, có thể nói Thương gia bây giờ có thể tại Tân Thành như thế hiền hách địa vị cùng vị này Thương Phi Hùng phân không chốt mở hệ. Vị này Thương gia người phụ trách hai tay thế nhưng mà dính đầy vết máu, tay dưới đáy có nhiều cá nhân mạng rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Thương Phi Hùng hắc hắc một tiếng. À vị a, buổi tối có một cái đại tràng diện, ta mang ngươi cùng đi nhìn xem. Cái gì đại tràng diện? Thương Vĩ vô ý thức mà hỏi. Lam Tiểu Bố trốn ở một bên toàn lực nghe lén, hắn tu vi cũng đã là đoán cốt cảnh, chỉ có thể miễn cưỡng nghe được đại tràng diện, buổi tối chờ chữ. Ngược lại là Thương Vĩ lời nói Lam Tiểu Bố nghe thanh thanh sờ sờ, giờ phút này Lam Tiểu Bố chỉ hy vọng Thương Vĩ hỏi cẩn thận một điểm. Thương Phi Hùng ngữ khí ngưng trọng rất nhiều. Tối nay là thiên âm đấu giá toàn cầu đại trường, địa điểm ngay tại Tân Thành. Buổi tối sẽ xuất hiện rất nhiều ngươi muốn đều không có nghĩ qua đại nhân vật, trừ lần đó ra còn ngươi nữa chưa bao giờ thấy qua thiên địa kỳ vật. Ngươi là ta Thương gia tương lai, loại này tràng diện có lẽ cho ngươi đi biết một chút về. Thương Vĩ nghe nói qua thiên âm đấu giá, hắn không chút do dự nói. Tốt, Hùng Thúc ta hiện tại tựu ly khai trường học, sau đó cùng ngươi cùng đi. Thương Phi Hùng thanh âm truyền đến. Hiện tại không vội, buổi tối ta đến trường học tiếp ngươi. Thương Vĩ đã đi ra, lần này Lam Tiểu Bố cũng không có theo dõi đi lên. Hắn đã nghe được mấy cái mấu chốt chữ thiên âm đấu giá, còn có buổi tối tới đón Thương Vĩ. Đã buổi tối tới đón Thương Vĩ, Lam Tiểu Bố tự nhiên muốn cùng theo một lúc đi qua. Ngược lại là thiên âm đấu giá, cái tên này hắn quen thuộc a, hắn đã giết Thành Kiến Kiệt về sau, đã nhận được một khối chi phiếu lớn nhỏ màu đen thiết bài, nhãn hiệu thượng diện có bốn cái kim sắc chữ thiên âm đấu giá. Cái kia tạp bài tựu tại bên người, Lam Tiểu Bố tự nhiên là lập tức tựu đem ra. Làm cho Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi chính là tạp bài bên trên ngoại trừ bốn cái kim sắc chữ bên ngoài, vậy mà lại nhiều ra một loạt chữ. Tháng 12 ngày 15, Tân Thành Vọng Giang lộ số 291 cấp độ S đấu giá. Ngày 15 tháng 12, cái kia chính là hôm nay rồi. Lam Tiểu Bố suy đoán, hẳn là thiên âm đấu giá hôm nay tổ chức đấu giá hội, không biết tiến vào đấu giá hội vào bàn cuốn có phải hay không cái này nhãn hiệu. Vô luận là không phải, hắn hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói. Là rất tốt, không phải cũng không có vấn đề gì, hắn trở lại theo dõi Thương Vĩ. Trở lại khách sạn, Lam Tiểu Bố đem chính mình dịch dung thành một người trung niên nam tử. Dùng Lam Tiểu Bố lịch duyệt cùng nhân sinh cảm giác, hắn dịch dung thành trung niên nam tử cơ hồ là không có nửa điểm đột ngột. Cách chương.